tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 68, góc truyện audio.com. Cả đêm qua thực nhanh, hai người ngắm xong bình minh đông phương tuyệt mới đưa Diệp An Thần về nhà mà bị đưa về nhà. Diệp An Thần lại là ngủ không được, tuy rằng một đêm không ngủ, nếu đặt ở ngày thường, nhất định nằm xuống liền ngủ, nhưng hiện tại, nhìn nhẫn rô trên tay, Diệp An Thần làm như thế nào cũng ngủ không được. Gỡ nhẫn xuống, nhìn ở nhẫn có khắc chữ, Diệp An Thần trên mặt không tự giác lại mỉm cười. Chính mình hiện tại, cư nhiên thật sự thành vị hôn phu của tổng tài đại nhân. Vị hôn phu, hỗn độn trong chốc lát Diệp An Thần liền bắt đầu ghé vào giường, cầm nhẫn nhìn trần nhà. Tổng cảm thấy mọi việc hết thảy đều không chân thật, đem nhẫn giơ lên trước mặt. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu rọi xuống, nhẫn cũng giống như lấp lánh sáng lên. Cậu có thể làm tổng tài đại nhân hạnh phúc đi, đem nhẫn nắm chặt, cậu sẽ làm tổng tài đại nhân hạnh phúc. Nắng sớm lên, Diệp An Thần không biết chính mình là ngủ khi nào, nhưng khi tỉnh lại phát hiện chính mình ngủ ở trong lòng Tổng Tài Đại Nhân, tuy rằng không biết Tổng Tài Đại Nhân đến đây lúc nào, nhưng khi mở ánh mắt đầu tiên là có thể thấy Tổng Tài Đại Nhân. Thật tốt, dùng ánh mắt miêu tả soái khí của mặt Tổng Tài Đại Nhân, ngửi được hương vị Tổng Tài Đại Nhân, chậm rãi dùng vòng tay ôm Tổng Tài Đại Nhân. Đông Phương Tuyệt, em nhất định sẽ làm anh hạnh phúc. Nhất định sẽ không làm anh hối hận lựa chọn hôm nay anh chọn em. Hết thảy đều giống nhau, trừ hiện tại cậu cùng Tổng Tài Đại Nhân ở bên nhau càng nhiều, Diệp An Thần cảm thấy, bọn họ hai người vẫn giống bình thường, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau về nhà, cùng nhau đi dạo phố xem phim. Tuy rằng mỗi ngày đều làm, nhưng sẽ không làm người phiền chán. Bọn họ giống như là từ lúc bắt đầu thành tân hôn phu thê biến thành lão phu lão thê. Ở trên giường là hai cách, bò đến mép giường cầm lấy di động nhìn thời gian, hôm nay không phải cuối tuần sao? Vì cái gì 9 giờ có người tới cửa tới tìm mình? Lại lần nữa ở trên giường lăn hai vòng sau đó mới bò dậy. Xoa xoa đầu tóc lộn xộn ra mở cửa. Như thế nào lại là ngươi? Khi mở cửa, nhìn người đứng trước cửa Đông Phương Đêm, Diệp An Thần lại lần nữa dùng tay xoa xoa tóc có điểm mờ mịt mà nhìn bốn phía sau đó mới phản ứng lại hiện tại bọn họ còn đứng ở cửa. Vì thế mở cửa tránh ra. À, vào đi, sao ngươi lại tới đây? Đem người mang vào, Diệp An Thần đi phòng bếp pha ly trà đặt ở trước mặt Đông Phương Đêm, ngáp một cái rồi ngồi vào sofa, nhìn người cầm chén trà uống Đông Phương Đêm hỏi. Tìm ta có việc, không có việc gì liền không thể tìm ngươi à, buông ly, Đông Phương Đêm rất ai oán nhìn Diệp An Thần. Hắn vẫn luôn cảm thấy hắn cùng tàu tử ở chung rất hòa hợp à, vì cái gì hắn vừa xuất hiện chính là có việc đâu. Chẳng lẽ liền không thể là hắn muốn gặp à, cố ý tới tìm tàu tử chơi à, tuy rằng. Đông Phương Đêm trái tim tiểu nhân chọc chọc ngón tay, hắn là có việc tới, nhưng liền tính là như thế. Cũng không thể nói ra à, Diệp An Thần rất muốn trợn trắng mắt, không có việc hắn sẽ xuất hiện ở trước mặt chính mình. Thời gian này, hắn không vây quanh Vũ sao? Ha ha, đây là không có khả năng được không? Rốt cuộc đối mặt Diệp An Thần hoài nghi, Đông Phương Đêm vẫn là nói ra mục đích hôm nay chính mình tới nơi này. Hảo đi, chính xác có một số việc, thứ sáu không phải sinh nhật ca ca ta sao? Cho nên ta liền muốn ngươi giúp ta mua cái quà, ta mua hắn liền không coi trọng. Góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy Đông Phương Đêm chính là một fan tràn đầy nước mắt à, người nói hắn cay sao một hoạt bát đáng yêu thiếu niên, lại làm sao sẽ biết một băng sơn ham công tác mừng sinh nhật là cái gì. Vì thế, mỗi một năm, nhìn lão ca ca vô cùng ghét bỏ nhận lấy quà của mình. Đông Phương Đêm thật sự rất muốn nói một câu, kỳ thật ngươi không cần miễn cưỡng chính mình. Hơn nữa, Đông Phương Đêm cảm thấy, hắn nói không chừng sẽ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vừa rồi, hắn nghe được cái gì? Không để ý tới Đông Phương Đêm ủy khuất, Diệp An Thần khiếp sợ nhìn người trước mặt đơ tại chỗ. Cuối tuần là, sinh nhật Tổng Tài Đại Nhân, đột nhiên nhanh chóng lấy di động xem lịch, sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn thời gian. À, Diệp An Thần nhìn trời, tuy rằng hắn biết Tổng Tài Đại Nhân sinh nhật vào mùa đông, hơn nữa giống như rất gần thời gian ăn Tết. Nhưng cậu không nghĩ tới chính là cuối tuần A, cậu vẫn luôn ngây ngốc cho rằng, nếu là cách ăn Tết rất gần, nói như thế nào cũng phải 2 tháng, nhưng hiện tại. Cậu cái gì đều không có chuẩn bị cùng kế hoạch làm sao đây? Vì cái gì cậu liền quên ngày sinh nhật quan trọng như thế, yên lặng cúi đầu tỉnh lại. Bất quá cũng may người trước mắt nhắc nhở chính mình, nói cách khác lấy tính cách Tổng Tài Đại Nhân, nói không chừng chính mình muốn tới ngày hắn sinh nhật mới biết được. Ngươi không phải là không biết đi. Đối mặt Diệp An Thần, lúc này mới đến phiên Đông Phương Đêm hoài nghi, bất quá trong chốc lát Đông Phương Đêm cũng hiểu được. Chuyện này tàu tử nhà mình biết mới kỳ quái đi, chính lão ca ca nhà mình, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào hắn lạnh mặt đối với tàu tử nói, à cuối tuần chính là sinh nhật ta, phải nhớ đến chúc mừng a, ha ha. Chuyện như vậy chỉ cần ngẫm lại liền cảm thấy thực kinh khủng được không? cho nên Đông Phương Đêm quyết định buổi tối trở về phải hướng chính lão ca ca đòi thưởng. Ha ha, hắn chính là thần trợ công a, thần trợ công, hắn có thể nói hắn đã quên sao? Cúi đầu lại lần nữa nhìn di động, Diệp An Thần yên lặng đem điện thoại để qua một bên hỏi. Ngươi muốn đưa tuyệt cái gì sao? Ta nghĩ kỹ rồi còn tới tìm ngươi làm gì? Hảo, hảo, ngươi chuẩn bị một chút, tí nữa chúng ta hai cái đi mua quà. Chỉ tay làm Diệp An Thần rời đi, tầm mắt thấy Diệp An Thần vào nhà vệ sinh, Đông Phương Đêm lại cầm lấy chén trà uống. Tuy rằng Diệp An Thần sửa sang lại thực nhanh, nhưng khi đi dạo một vòng về sau cũng đã khuya. Nhưng liền tính toàn bộ đi dạo một vòng, hai người cũng không có mua được quà cho Đông Phương Tuyệt. Vì thế liền ngồi ở nhà ăn giải quyết cơm trưa. Cơm nước xong, Đông Phương Đêm dùng chiếc đũa chọc tôm trong chén thở dài nói. Quả nhiên a, chọn quà cho ca ca ta, thật là khảo nghiệm chỉ số thông minh. Đi dạo lại chính là không có tìm ra một món nào vừa ý. Diệp An Thần gật gật đầu, cau mày nhìn người trước mặt tiếp tục tra tấn tôm trong chén. Đông Phương Đêm hỏi. Người trước kia đều là đưa gì? Trước kia, Đông Phương Đêm nhìn trời lâm vào hồi tưởng. Năm ngoái ta tặng bản giới hạn, bởi vì Vũ nói nếu không biết đối phương thích cái gì, vậy đem thứ chính mình thích nhất đưa cho đối phương là có thể. Nhưng năm ngoái ta đưa chính là sô-cô-la thủ công, bởi vì cảm thấy như vậy có thể biểu đạt ta đối ca ca ta, nhưng là ca ta ăn một miếng liền vứt bỏ. Nghe Đông Phương Đêm nói chính mình bao năm qua đưa quà, từ chính mình điêu khắc. Búp bê Tây Dương, góc chuyện audio.com, đến nữ hài tử mặc trang phục thủy. Đều bắt đầu làm Diệp An Thần hoài nghi, người này đầu óc đến rốt cuộc là như thế nào mới có thể nghĩ ra như mấy món quà như vậy. Hơn nữa càng nghe càng làm Diệp An Thần cảm thấy, người này quả nhiên là đệ đệ ruột của tổng tài đại nhân a. Cuối cùng, khi Đông Phương Đêm hồi tưởng lại mười mấy năm trước chính mình đưa chính là cái gì, Diệp An Thần rốt cuộc vẫn là nhịn không được giơ tay, vỗ vỗ vai Đông Phương Đêm. Tin tưởng ta, ca ngươi không đánh ngươi, cũng đã cho thấy hắn thật yêu thương ngươi. Bằng không, nhờ mấy món quà kia, đều làm Diệp An Thần hoài nghi, nói không chừng mặt lạnh của tổng tài đại nhân liền từ những món quà đó mà rèn luyện ra. Nhìn tay ở trên vai mình, Đông Phương Đêm méo miệng rất không hiểu nói. Vũ cũng nói như vậy, nghĩ trước kia Vũ đối chính mình nói cũng nói câu vừa rồi không khác lắm, Đông Phương Đêm thật sự thực không rõ chính mình đưa những monster quà đó đều là chính mình tỉ mỉ chọn lựa. Vì cái gì lão ca ca liền không thích? A, rốt cuộc muốn đưa cái gì a, hảo phiền a, nếu ta là ngươi thì tốt rồi. Đơn giản hơn nhiều a, suy sút bỏ lên trên bàn, dương mắt hâm mộ nhìn Diệp An Thần. Ân, vì cái gì, hắn cũng không nghĩ tới cái gì có thể đưa tổng tài đại nhân a, ngươi xem a, ngươi nói chỉ cần hướng chính mình trên người thắt một cái nơ con bướm là được, ta tin tưởng quà như vậy ca ca ta nhất định sẽ thích. Nếu là ta, liền tính là thắt 100 cái nơ con bướm ca ca ta cũng sẽ không coi trọng liếc mắt một cái, nói không chừng còn sẽ đem ta đưa đi bệnh viện. Đông Phương Đêm càng nói càng nhỏ, hơn nữa hắn nói còn nói a, nếu là hắn nói, nhất định là vào bệnh viện tâm thần. Bất quá, nghĩ câu trước, Đông Phương Đêm đôi mắt lóe lóe, tràn đầy hy vọng nhìn Diệp An Thần. Nếu không, ngươi cho ta mượn dùng, đây là có thể mượn sao? Nhìn Đông Phương Đêm mở to mắt, Diệp An Thần đột nhiên cảm thấy ngứa tay, làm sao bây giờ? Chỗ tôi mưa quá các chế ơi, nên tôi đăng 4 chương cho phấn chấn tinh thần. Khách chương.